Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2354, vận mệnh vật thí nghiệm số 4. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động, cái kia đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp tại khu vực thứ ba kiên cố mặt đất bổ ra một đạo dài gần ngàn trượng thật sâu khe rãnh, kiếm khí mãnh liệt. Thậm chí xuyên vào thiên cung chỗ sâu, liền chỉnh tòa khổng lồ thiên cung đều đang run rẩy. Một chút lưu ly tiên ngói thậm chí trực tiếp từ ngoại vi trên cung điện rơi xuống. Càng thêm khiến người kiêng kỵ chính là, sau một kích, lực lượng kinh khủng kia, bao quát kiếm khí, như là trăm sông vào biển, lần nữa hội tụ đến Tần Thủy Hoàng sau lưng che khuất bầu trời trong cấm chế. Mà cái kia đạo khủng bố kiếm khí cũng lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà lại từ vừa rồi một kiếm kia tình huống đến xem. Một kiếm kia vận dụng lực lượng còn vẻn vẹn chỉ là Tần Thủy Hoàng lưu lại một phần nhỏ lực lượng. Chỉ sợ liền 10% lực lượng cũng chưa tới. Kiếm khí động, nhưng cấm chế lại không nhúc nhích. Tần Thủy Hoàng mục đích không tại tại giết người, mà tại thủ hộ phía sau đồ vật. Thiên cung có vấn đề, bên trong nhất định có Tần Thủy Hoàng muốn bảo vệ đồ vật. Lý Huyền Đồ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên lớn tiếng nói, Tần Thủy Hoàng kiếm khí tuyệt đối đáng sợ, nhưng ngay tại kiếm khí mãnh liệt nhất thời điểm, hắn cũng một mực phong tỏa ngăn cản thông hướng thiên cung chỗ càng sâu thông đạo. Trừ phi xông qua Tần Thủy Hoàng lưu lại cấm chế. Nếu không không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, đám người tiến vào thiên cung, trừ cần phải đề phòng thiên lúc nào cũng có thể phát khởi tiến công. Đám người căn bản không có ngờ tới, lại còn muốn đối phó Tần Thủy Hoàng. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng vì sao lại biến thành thiên cung bên trong thủ hộ? Chẳng lẽ hắn bị thiên điều khiển rồi? Tiểu Yểm cũng có chút lo lắng. Tần Thủy Hoàng thực lực cực mạnh, đám người nguyên bản trải qua đất này, lúc ban đầu cũng chỉ là ra tại hiếu kỳ, không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nếu như không thể đột phá Tần Thủy Hoàng trở ngại, cái này cũng liền ý vị đám người không thể tiến vào thiên cung chỗ sâu. Không đúng, Tần Thủy Hoàng cũng không có thụ thiên khống chế, đây là hắn tự thân ý chí. Vương Sung lắc đầu, lập tức phủ nhận nói, mặt khác, nếu như thiên muốn thiết trí cấm chế, căn bản sẽ không phiền toái như vậy, mượn tay người khác, thế nhưng là vì cái gì? Nếu như nói Tần Thủy Hoàng chết ở đây là bị thiên làm hại, cái kia địch nhân của hắn cũng hẳn là thiên, mà không phải chúng ta, hắn tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Mặt khác, thiên cung bên trong còn có cái gì đáng giá hắn thủ hộ? Lý Huyền Đồ nói, Tần Thủy Hoàng so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Bọn hắn không giải quyết, căn bản không thể thông qua. Không chỉ như vậy, Lý Huyền Đồ đã rõ ràng cảm giác được Tần Thủy Hoàng lực lượng đang không ngừng hội tụ. Cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống, Tần Thủy Hoàng công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Huyền Đồ tự nhận không phải kẻ yếu, nhưng là đối mặt ngàn năm trước đế vương, hắn dĩ nhiên căn bản không có nắm chắc có thể cưỡng ép vượt qua. Khác một bên, Vương Sung đồng dạng cảm thấy Tần Thủy Hoàng biến hóa, hắn mặc dù vẫn như cũ đứng lặng nơi đó khẽ động không động, nhưng là hư không bên trong loại kia vô hình áp lực có như gió bão không ngừng tụ tập, mà lại càng ngày càng nặng trọng. Nếu như nói trước đó một kiếm kia vẻn vẹn chỉ là thử lời nói, Vương Sung có một loại cảm giác, tiếp xuống, nơi này rất nhanh liền sẽ bộc phát một trận tuyệt thế đại chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Vương Sung chuẩn bị sẵn sàng cùng Tần Thủy Hoàng kịch chiến, mạnh mẽ xông tới thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại Vương Sung trong đầu vang lên. Ông! Đặc thù sự kiện, phát hiện vận mệnh vật thí nghiệm số 4, ban thưởng túc chủ 800.000 vận mệnh điểm năng lượng. quét hình bên trong, vận mệnh vật thí nghiệm số 4 thất bại. Trong cơ thể vận mệnh mảnh vỡ bị đoạt, vận mệnh thạch bổ hoàn kế hoạch thất bại. Chú ý, phát hiện vận mệnh vật thí nghiệm số 4 lưu lại năng lượng. Có thể dung hợp, oanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nếu như là trước đó, một đi ngang qua đến, Vương Dung vẫn chỉ là ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Như vậy giờ khắc này, một ít phán đoán xác định không thể nghi ngờ. Vận mệnh vật thí nghiệm số 4 bị tước đoạt. Vương Dung chưa từng có nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như thế này. Vận mệnh thạch tổng cộng có 10 vị vật thí nghiệm, mà trước mắt vị này 1000 năm trước, uy nghiêm vô song Đại Tần Thủy Hoàng đế, được xưng vì Tổ Long Hoàng đế, dĩ nhiên cũng là một cái trong số đó. Nói một cách khác, vị này cùng mình, giống như Thánh Hoàng, đều là đồng dạng người xuyên Việt. Nghe trong đầu cái thanh âm kia, Vương Dung trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Thật lâu vô pháp bình tĩnh, vận mệnh thạch, vận mệnh thạch. Giờ khắc này, Vương Dung cuối cùng xác định, thiên sở dĩ tốn công tốn sức, đem những người này dẫn dụ tiến nơi này, vì chính là trên người bọn họ vận mệnh thạch. Nếu như Tần Thủy Hoàng là bị thiên thông qua từ phúc dẫn dụ tiến nơi này, như vậy mấy trăm năm sau Hán Võ Đại Đế cũng giống như thế. Chỉ bất quá so sánh với mấy trăm năm trước vị kia Đại Tần Thủy Hoàng đế, Hán Võ Đại Đế rõ ràng muốn chú ý cẩn thận được nhiều. Một cái Thái Sơn Phong Thiền hiển nhiên còn chưa đủ đả động hắn. Một cái Thanh Điểu truyền tin mặc dù để hắn tâm động, nhưng tương tự vẫn là để Hán Võ Đại Đế vô pháp triệt để tin tưởng. Sở dĩ hắn phái đi Hoắc Khứ Bệnh, phái ra vị này dưới trướng tín nhiệm nhất tuổi trẻ đại tướng quân. Chỉ tiếc Hoắc Khứ Bệnh một đi không trở lại, chết tại thiên cung bên trong. Hai vị thiên cổ nhất đế vậy mà đều là vận mệnh vật thí nghiệm, mà lại đồng dạng đều là người xuyên Việt. Cái này khiến Vương Dung trong lòng cực thụ rung động. Đây cũng là hắn căn bản không có nghĩ qua. Vì cái gì? Vương Dung đến bây giờ cũng còn vô pháp minh bạch đây rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp. Vẫn là tất nhiên, là vận mệnh thạch cố ý lựa chọn những cái kia thiên cổ nhất đế làm vì túc chủ. Vẫn là nói bởi vì vận mệnh thạch mới sáng tạo ra những này thiên cổ nhất đế. Trọng yếu nhất chính là, trước đó, Vương Dung một mực cho là mình là độc nhất vô nhị. Chỉ có chính mình một cái người xuyên Việt. Nhưng là hiện tại, Vương Dung đã biết, sự thật cũng không phải là như thế. Giống người như hắn, trong lịch sử chí ít có 9 cái. Cái này đến cái khác, vận mệnh thạch không bị mất đến những người xuyên Việt này. Hoặc là cái gọi là vật thí nghiệm, nó đến cùng muốn làm gì? Nếu là lúc trước, Vương Dung sẽ không đi suy nghĩ những này, sẽ chỉ đem những này quy tội tại ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên. Nhưng là hiện tại, Vương Dung có một loại cảm giác, chỉ sợ hết thảy tuyệt không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Dung hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mặc kệ chân tướng là cái gì, hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. So sánh dưới, còn có chuyện trọng yếu hơn đi xử lý. Các người trước đừng nhúc nhích, cái này một quan ta đến xử lý. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, hắn đem Tiểu Yểm ý thức lưu ở tại chỗ, lập tức không nói hai lời, lập tức bước chân đi về phía trước. Vương Dung, Lý Huyền Đồ quá sợ hãi. Vương Dung cái này phiên cử động, trước đó không có chút nào nửa điểm dấu hiệu. Liền liền hắn cũng không nghĩ tới, Vương Dung dĩ nhiên trực tiếp xông tới, nhưng mà Lý Huyền Đồ cho dù cố ý ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, theo Vương Dung tới gần, phía trước, Tần Thủy Hoàng lưu lại lực lượng trời long đất nở, lần nữa sôi trào lên, chỉ bất quá lần này thanh thế xa so với trước đó dọa người. Ông, ngay tại Tần Thủy Hoàng đỉnh đầu, cái kia đạo màu đen kinh thiên kiếm khí trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. kiếm khí kinh tiêu, quán thông thiên địa, tựa hồ muốn toàn bộ thiên cung đều muốn bổ ra. Oanh, ngay tại Tần Thủy Hoàng lực lượng sắp bộc phát sát na, Lý Huyền Đồ cảm giác hư không lắc một cái. Trong cõi U Minh, một cỗ khổng lồ tinh thần lực từ trên thân Vương Sung bộc phát ra, đánh xuống tại Tần Thủy Hoàng thi hài bên trên. Sau một khắc, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi sự tình phát sinh. Nguyên bản nhìn trời long đất nở, lúc nào cũng có thể rơi xuống một kích, nháy mắt định tại không trung. Không chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng bao quát hắn hậu phương hết thảy đều phảng phất bị dừng lại xuống tới, mà nguyên bản cái kia cỗ sao động lực lượng cũng cấp tốc lắng lại. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình, ôn hòa vô cùng, trong chớp mắt vuốt lên hết thảy. Lý Huyền Đồ vốn là muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là một tích tắc này cái kia, bờ môi run bỗng nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng dừng lại bộ pháp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, yên lặng nhìn về phía trước, khẽ động không động, mà phía trước, Vương Sung cũng không rảnh đi chú ý cái khác. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trước mắt Tần Thủy Hoàng trên thân. Chúc mừng túc chủ, thành công liên thông vận mệnh vật thí nghiệm số 4, chuẩn bị dung hợp. Ngay lúc này, Vương Sung trong đầu vang lên vận mệnh thạch thanh âm. Vương Sung phán đoán không có sai, ngay tại Tần Thủy Hoàng phát động công kích trước sát na, hắn đem vận mệnh thạch lực lượng dung nhập trong tinh thần lực, nháy mắt đánh vào Tần Thủy Hoàng não hải. Mà tại Tần Thủy Hoàng trong cơ thể, Vương Sung đồng dạng cảm nhận được một cỗ quen thuộc vận mệnh thạch khí tức. Mượn nhờ giống nhau lực lượng tính chất, Vương Sung thành công ngăn cản Tần Thủy Hoàng công kích. Tần Thủy Hoàng trong cơ thể sớm đã tìm không thấy vận mệnh thạch tồn tại dấu hiệu, nhưng là ở trong cơ thể hắn các nơi, Vương Sung cảm nhận được không đếm sao điểm sáng, kia là vận mệnh thạch lưu lại lực lượng. Tần Thủy Hoàng làm vì vận mệnh thạch đã từng túc chủ, lâu dài sử dụng loại lực lượng này, thân thể sớm đã cùng vận mệnh thạch lực lượng hòa làm một thể. Mà lại từ Tần Thủy Hoàng niên kỷ đến xem, Vương Sung phán đoán, hắn cần phải ở cái thế giới này dừng lại 3-40 năm. Thời gian khá dài như vậy, nhất định cùng vận mệnh thạch dung hợp cực cao. Cái này cũng khiến cho thiên vô pháp hoàn toàn triệt để bóc tách vận mệnh thạch lực lượng. Ông, mượn nhờ vận mệnh thạch, Vương Sung không ngừng thu về Tần Thủy Hoàng trong cơ thể lưu lại điểm sáng. Bất quá Vương Sung có thể cảm giác được, tại Tần Thủy Hoàng trong cơ thể còn có một loại lực lượng tại kháng cự, khiến cho Vương Sung dung hợp cũng không phải là thuận lợi như vậy. Vương Sung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì. Bệ hạ, an tâm đi thôi, ta mặc dù không cách nào cải biến của ngài kết cục, nhưng lại có thể ngăn cản thiên, vì bệ hạ báo thù. Vương Sung tiến lên nửa bước, xích lại gần Tần Thủy Hoàng, đột nhiên hạ giọng nói, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, sau một khắc, tựa hồ nghe đến Vương Sung thanh âm, chu vi cái kia chập trùng không chừng cấm chế lực lượng nháy mắt đảo lưu, tiến vào Tần Thủy Hoàng trong cơ thể. Cùng một thời gian, Vương Sung một mực cảm giác được cái kia cỗ chống cự cũng đi theo biến mất. Ông, Tần Thủy Hoàng trong cơ thể sở hữu lưu lại điểm sáng màu vàng óng như chim quang rừng, dồn dập tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Mà cùng một thời gian, cái kia cỗ một mực vắt ngang tại mọi người trước người, ngăn cản trước mọi người tiến lực lượng cũng tiêu tán theo. Đáng tiếc, Vương Sung cảm nhận được một màn này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, tràn đầy tiếc hận. Tần Thủy Hoàng lưu lại cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, tất nhiên là một bút cực lớn tài phú. Bất quá đáng tiếc, cỗ lực lượng này là dựa vào Tần Thủy Hoàng lưu lại ý chí mới có thể tồn tại ngàn năm mà không tán đi. Hiện tại, Tần Thủy Hoàng ý chí tan rã, cỗ lực lượng này cũng theo đó tán đi. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung vẫn là thừa dịp lực lượng tán đi trước đó làm một ít chuyện. Chí ít thừa thu nạp 2-3 thành hạch tâm nhất lực lượng. Chúc mừng túc chủ dung hợp hoàn thành. Trước mắt bổ xong tiến độ 13%. Ban thưởng túc chủ 8 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Xét thấy túc chủ cố gắng. Ban thưởng túc chủ quá trình dung hợp bên trong lấy được vận mệnh vật thí nghiệm số 4 không chọn. Vẹn động thiên hạch tâm. Ngay lúc này, vận mệnh thạch thanh âm từ Vương Dung trong đầu truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.